Pokemon Du Ký, chương 2, chuyện trong thành phố Pewter, góc chuyện audio.com. Trong thành phố Pewter từng tia nắng sớm chiếu xuống mặt đất. Không khí thật tươi mát. Trên đường phố, người đi qua đi lại tấp nập. Tâm thần Black bay bổng, nhẹ nhàng thưởng thức một ngày mới. Người khác không biết như thế nào nhưng hiện tại anh cảm giác rất vui vẻ. Rất khoan khoái. Có lẽ là bởi vì mới thu phục được Pokemon mớ, cũng là con Pokemon thu phục được đầu tiên trong cuộc đời. Black đặc biệt vì thế trở về trong thành phố đi dạo một lần. Như vậy có thể vừa thưởng thức được phong cảnh khác lạ ở thế giới này vừa xua đuổi đi cái cảm giác âm u gặp phải khi ở lâu trong rừng rậm. Ít nhất, bản thân Black cho rằng như vậy. Dù rằng ngày hôm qua anh vẫn đang ở trong thành phố chuẩn bị đồ câu dẫn Raihorn đến sáng nay mới xong. Có điều hoàn cảnh cũng không phải là ngắm một lần là xong ngay không phải sao. Chỉ cần cảnh giới còn ở, đi dạo thả lỏng gì gì đó nói chung vẫn hữu dụng lắm. Nhớ tới Black ngày hôm trước còn chuẩn bị một vài đồ dự bị đề phòng đôi cha mẹ Raihorn trưởng thành quanh quẩn gần đó đến cản trở. Chỉ là quá trình thu phục Raihorn hôm nay hoàn thành có thể nói là suôn sẻ đến không ngờ. Chỉ mấy trò vặt là dụ được rồi chú cừu non Raihorn của chúng ta. Black có lúc cũng hoài nghi tương lai mình có khả năng gặp tai nạn với kẻ tham ăn ngốc nghếch này mất. Mà thôi, lúc này tâm tình vui vẻ. Black cũng liền vứt bánh đi những ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu không quan trọng kia. Cả người tập trung vào chuyện dạo bước trên đường phố. Nói là dạo phố nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt. Black cũng không phải đi dạo mua đồ như những cô gái trong chuyện trên mạng kia. Chẳng qua là đi lòng vòng quanh thành phố, nhìn ngắm các cửa hàng bán đồ, đôi lúc cũng có chút hy vọng mong manh, biết đâu vu vơ lại gặp được thứ đồ nào đó bán hạ giá hay tóm được cơ hội kiếm tiền của phi nghĩa gì đó thì vớ bở. Tiếc là còn chưa gặp được phát nào. Thế giới này có thể nói là vừa an toàn thoải mái lại vừa chứa đầy nguy hiểm. An toàn thoải mái là bởi vì hệ thống an ninh, luật pháp, y tế v.v. nói chung phúc lợi xã hội ở đây rất tốt. Như thân phận này của Black đặt ở địa cầu khẳng định bi kịch không thể bi kịch hơn. Nhưng nếu đặt ở thế giới này, tuy rằng khá xui xẻo một điểm nhưng cũng không đến nỗi chết đói hay bị đối xử ác liệt gì lắm. Trừ việc thân thể này vì đam mê huấn luyện viên Pokemon mà bỏ trốn đi khỏi viện mồ côi lang bạt ra. Như bình thường những bạn cùng tuổi trong cô nhi viện ít nhất cũng có được sắp xếp con đường khá tốt cho tương lai. Nói trở lại nguy hiểm, Black liếc nhìn đang bay sau lưng mình Butterfree. Thế giới này công nghệ cao hết sức phát đạt, tuy nhiên Pokemon sức mạnh còn càng kinh người hơn. Tạm không nói đến cái gì Pokemon huyền thoại. Truyền thuyết linh tinh chỉ tính Pokemon bình thường thôi. Ngày nào đó không may, chúng nóng nảy chạy ra ngoài đường nghịch ngợm. Bé nào mạnh mẽ quá tay mà hủy đi vài tòa nhà hay một vài cái người xui xẻo nào đó đi ngang qua cũng không có gì là lạ. Hoài, quả thật là nguy hiểm đến kỳ cục. Con có biết đâu lúc nào đó bạn đang ngồi nhà xem TV. Đột nhiên trần nhà sụp xuống đè bẹp lên người. Có lẽ đấy là kết quả của một con ô nhi nào đó đi ngang qua phá phách cũng không biết chừng. Còn may là người nơi này sức sống rất là cao. Cái gì điện giật, lửa đốt, đóng băng cơ thể phê, sau một hồi điều trị con người khả năng vẫn có thể nhăn răng sống tiếp. Độ biến thái chỉ ngang ngang với Superman ở địa cầu thôi. Đừng quá ngạc nhiên nhé, cuộc đời lắm chuyện khó khăn. Hai, giá mà anh có thể xuyên Việt tới một thân phận tốt hơn một chút nhỉ? Black thở dài thườn thượt, hứng thú thiếu đi dạo trên đường. Đang đi, Black bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng hô quát ồn ào vang lên, bắt lấy nó. Nhanh lên nào, Black tò mò nhìn xung quanh. Trên bức tường bên cạnh, một tờ giấy báo dán tường chợt nhiên rơi xuống. Anh theo bản năng nhặt lên giấy thông báo. Trên hình nhìn trông có vẻ giống giấy truy nã trong hải tặc One Piece. Trong giấy truy nã là ảnh một con Pikachu đang ăn một quả táo. Đọc thông tin, rất nhanh Black liền hiểu được. Ừ, rất rõ ràng rồi. Hình ảnh này chính là chứng cứ thép cho tội ác kinh thiên địa khiếp quỷ thần của một kẻ thường xuyên phá hoại an tĩnh ở nơi đây. Vừa nhìn hình ảnh này lần thứ nhất, Black đã cảm thấy quen quen. Anh lại đưa mắt nhìn tiếp xung quanh. Ngõ đối diện còn có một cậu bé mặc áo jacket ngắn tay đỏ trắng giao nhau đang đọc trên tay một tờ giấy thông báo y hệt. Chỉ thấy trên đầu cậu ta là một chiếc mũ lưỡi chai đỏ đội ngược. Bên dưới mặc một chiếc quần jean xanh thông thường. Không sai rồi, đây đúng là nhân vật chính Red huyền thoại. Khoan hãy nói, đến thế giới này Black tới giờ còn không nắm được thế giới mình xuyên qua là giống như anime, truyện tranh hay là một cái khác hoàn toàn mới. Lúc này Pikachu phá hoại thị trấn Pewter tình tiết và Red xuất hiện ở đây. Black cảm giác mình đang ở thế giới có vẻ giống như theo truyện tranh Pokemon cậu từng qua loa đọc qua thì phải. Lần này trở lại thị trấn đi dạo cũng thật là quá đúng dịp. Trong đám đông gần đó chúng ta bắt được mày rồi đồ phá hoại. Giờ thì hết đường ăn đồ ăn của bọn ta nhé, bắt nó lại. Tiếng kêu thét đánh thức Black suy tư. Nguy rồi, Black chợt giật mình, bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi. Nếu không nhanh tay, tí nữa Red thu phục mất Pikachu thì chán. Ngược lại nếu là Pikachu bị mình bắt sau Red sẽ ra sao thì không phải chuyện trong phạm vi Black lo lắng, để nó đó cho tôi. Black hét lên, không biết là tiếng hét của Black là đối với đám người hay là nhằm vào Red. Nói chung, sau khi Black hô lên cả đám người, Red cùng với Pikachu đều dừng lại nhìn về phía cậu chàng. Thấy tiến triển thuận lợi, Black vội tung ra Pokeball, tiến lên Butterfree Pong. Một chú Butterfree xuất hiện trước mắt đám đông, ồ thì ra là một trainer. Huấn luyện viên Pokemon, mọi người dừng lại chăm chú theo dõi chiến đấu sắp xảy ra. Này có lẽ đã là bản năng của người dân ở thế giới này rồi. Có lẽ là ảnh hưởng không khí xung quanh. Pikachu vứt bén quả táo cắn dở trên tay bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Có điều biết Butterfree thuộc tính chịu thiệt. Black cũng không muốn cho nó làm gì thời gian chuẩn bị Butterfree. Niệm lực xoay tròn, nghe vậy, Butterfree hai mắt lập tức lóe lên ánh sáng màu tím dập dờn. Ngay lập tức, Pikachu xung quanh người cũng ánh lên ánh sáng tím. Sau đó không đợi nó kịp phản ứng, thân hình đã bay vút lên không trung rồi lập tức xoay tròn a xoay tròn. Một vòng lại một vòng, nó rất bi kịch bị quay không biết bao nhiêu vòng. Kết quả chỉ chốc lát sau, theo một tiếng bịch rơi xuống đất, Black nhẹ nhàng tung Pokeball ra thu phục luôn Pikachu ta ra, ồ, đơn giản như vậy. Xôn xao bạch bạch bạch, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên lôi động. Nhặt lên Pokeball, Black trong lòng tự nhủ may mắn Pikachu khinh địch. Thời gian tới thế giới này tới nay đã có hơn nửa năm. Black bây giờ cũng đã huấn luyện được Butterfree và Beedrill tới hết mức bản thân có thể. Chiêu niệm lực xoay tròn này là Black suy nghĩ ra đối phó với trường hợp đối thủ Pokemon thể trọng nhẹ dùng xuất ra đánh bất ngờ. Bây giờ thực tế chứng minh nó hiệu quả cũng không tệ lắm. Hào hứng đi theo mọi người nhận lấy bữa ăn cảm ơn. Black tâm lý thật vui vẻ. Nha, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa ăn thật ngon rồi. Còn Red tiếp theo xử lý thế nào thì đã bị Black vứt tới tận đầu tận đâu luôn. Thời gian còn dài, sau này sẽ xử lý sau. Ít nhất hôm nay, buổi hành động này thật là thành công không phải sao. Black tâm lý dạo dực bước theo chân đoàn người. Trong lòng bắt đầu mong mỏi đến tương lai. Bước đầu tiên đã bước ra thật xinh đẹp như vậy, tương lai có thể còn kém sao? Cười khúc khích tại nơi vị trí cũ vừa diễn ra chiến đấu, nhìn đoàn người ồn ào xáo động di chuyển xa dần. Red khuôn mặt không khỏi thật buồn rầu. Trong lòng luôn cảm thấy dường như mình vừa thiếu mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Đáng tiếc ra tay chậm một chút để cậu bạn đó ra tay trước. Trong lòng nghĩ như vậy, Red vừa đi vừa quan sát trong tay Pokédex thu thập được tin tức. Pikachu dữ liệu, mô tả, chuột chủng loại, hệ 1, điện cao, 60cm nặng, 6kg chiêu thức, Thunder Shock, Thunder Wave, Quick Attack nếu chúng tập hợp với nhau. Điện của chúng có thể gây ra những trận bão. ở trong rừng, số lượng chúng rất ít và hiếm. Hai túi trên má chúng phóng điện vào đối phương. Pikachu là một loài rất thông minh. Cách chương.